Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1093, đêm trước. Chờ thật lâu, rốt cục đợi đến cuối cùng trận chung kết. Gần sát chính ngọ, Hạ Tân đã ở Gia Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi ngồi xe lửa. Kỳ thực cũng không còn vật gì vậy, chính là một ít tùy thân đồ chơi nhỏ. Rõ ràng trước đây lớn hơn nữa thi đấu đều không khẩn trương qua. Nhưng, vừa nghĩ tới hiện tại liền muốn ngồi xe, ngày mai sẽ phải chung kết quyết tái. Hắn lại có chút không rõ khẩn trương. Đại khái là bởi vì, cái này quan hệ đến dạ dạ bệnh, quan hệ đến chính mình cho tới nay tâm nguyện a. Hạ Tân phát hiện mình cư nhiên đều có điểm tay run. Sửa lại biết đồ đạc. Rồi hướng Hạ Dạ bàn giao nói, tuần lễ 6, lễ bái thiên, hai ngày này tại nhà phải ngoan ngoãn biết không? Đây là một lần cuối cùng so tài, về sau, ta sẽ không đi ra, biết một mực ra cùng ngươi. Ngô, Hạ Dạ chu cái miệng nhỏ nhắn, vẫn còn ở y y không thôi lôi kéo Hạ Tân góc áo. Không hy vọng Hạ Tân đi, được rồi, ngoan. Hạ Tân sờ sờ Hạ Dạ đầu nhỏ, cho ngươi tiền ăn cơm có hảo hảo cất xong sao? Ân, Hạ Dạ phủi phủi quần áo yếm, ở trong túi, còn có nếu như tiền ném, trong nhà có dự bị 500 khối, đặt ở trong ngăn kéo, có nhớ không? Nhớ kỹ, Hạ Dạ ngoan ngoãn gật đầu, đương nhiên, bình thường là dùng không hơn, đó là để ngừa vạn nhất. Không có tình huống ngoài ý muốn, liền theo toa toa ăn. Đương nhiên, nàng tuyệt không theo sách. Nếu như nàng đã quên, người cũng chỉ có thể chính mình ăn. Còn có vấn đề có thể gọi điện thoại cho ta. Đây là, ca ca trận chiến cuối cùng. Về sau, ta đều biết cùng ngươi. Còn có sáng sớm nhớ kỹ sớm một chút rời giường. Phải nhớ ăn điểm tâm. Phạn tiền. Hạ Tân thông báo một đồng lớn, hắn đã thông báo vô số lần. Hạ Dạ cũng nghe qua vô số lần sự tình, nhưng hắn vẫn sợ Hạ Dạ quên, sợ Hạ Dạ gặp chuyện không may. Hạ Dạ cũng không chút nào chán nản nghe Hạ Tân nói. Một lúc lâu sau đó, Hạ Tân mới cho phép bị ly khai, chỉ là đi tới cửa, vừa mới mở ra môn, vừa nhanh bộ lộn trở lại. Đi tới Hạ Dạ bên người, thoáng ngồi xổm người xuống, trịnh trọng nói, Dạ Dạ, ta cam đoan với ngươi, ca ca, tuyệt đối sẽ không thua. Ân, ta biết đến. Hạ Dạ ánh mắt sáng quắc nhìn Hạ Tân, cực kỳ xác định gật đầu, vậy là tốt rồi. Hạ Tân lúc này mới lộ ra yên tâm nụ cười, góp quá khuôn mặt, ở Hạ Dạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một khẩu. Duy chỉ có lúc này đây, hắn cần Hạ Dạ cổ vũ, cần Hạ Dạ dành cho niềm tin của hắn. Hạ Dạ dã mã bên trên ôm Hạ Tân cổ, ở Hạ Tân ngoài miệng hôn một cái. Hạ Tân cười cười, lúc này mới đứng dậy ly khai, đồng thời, ở trong lòng âm thầm nói câu. Dạ Dạ, tin tưởng ta, vì ngươi, ta đem không gì làm không được. Vừa mới mở ra môn. Liền thấy ức toa cái kia vừa đến hai ngày nghỉ, liền hầu như tê liệt thân thể, lười biếng tựa ở trên ghế salon, dập đầu lấy hạt dưa, xem tivi. Hạ Tân nhất thời tức giận nói, đừng quên mang Dạ Dạ ăn, biết, biết, ngươi cũng nói 100 lần. Ức toa nhìn chằm chằm tivi, liền ánh mắt đều không bỏ được vòng xuống, thẳng đến Hạ Tân đi tới huyền quan mang giày xong. Chuẩn bị lúc ra cửa, mới nhàn nhạt hỏi một câu, đến chung kết quyết tái đi. Ân, ngươi cũng biết, nỗ lực lên a. Hạ Tân quay đầu nhìn ức toa liếc mắt, đây là ức toa lần đầu tiên nói với hắn thi đấu nỗ lực lên đâu. Hạ Tân mỉm cười, tự tin trả lời, đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không thua. Ức toa không nhịn được nói thầm, loại thời điểm này. Thông thường không nên nói, nhất định sẽ thắng sao? Hạ Tân nói xong, liền đi ra ngoài, khép cửa lại, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống Lãnh Tuyết Đồng gửi tới mấy cái chữ tin nhắn ngắn. Ngược lại là không nhịn được nở nụ cười. Lãnh Tuyết Đồng khó được chú ý dưới của nàng thi đấu. Hơn nữa, nói giống như hắn lời nói, chung kết quyết tái, không muốn thua, chạm xe lửa thật lưa thưa. Không có mấy người, chỉ có Trúc Hiểu thả lỏng. Trúc Hiểu Huyên mang theo vài cái tự nguyện tới được điện tử cạnh kỹ xã người. Vội tới mấy người tống hành. Trúc Hiểu thả lỏng một mực làm cho mấy người nỗ lực lên. Bắt chung kết quyết tái. Mà Trúc Hiểu Huyên, sắc mặt sẽ không tốt như vậy. Bởi vì, Thư Nguyệt Vũ không có tới. Nàng hoàn toàn không biết nên làm sao cùng Hạ Tân giải thích. Không có việc gì. Hạ Tân cười nhạt một tiếng nói, cảm ơn, ta nhất định sẽ không thua, nỗ lực lên, ẩm ướt tử, ta sẽ vẫn vì ngươi cố gắng lên. Trúc Hiểu Huyên cũng không có nói bất luận cái gì Thư Nguyệt Vũ chuyện, cũng không còn nói Thư Nguyệt Vũ tên, hắn sợ Hạ Tân khó chịu phân tâm, nàng chỉ có thể như thòng lui tới một dạng, hết sức lộ ra rõ ràng khoái hoạt bát nụ cười. Hy vọng có thể dành cho Hạ Tân lòng tin, làm cho Hạ Tân cũng vui vẻ. Hạ Tân cũng quả thật bị nàng hoạt bát nụ cười, còn có cặp kia trong suốt sẽ cười mắt to cảm nhiễm. Hắn hiện tại tự tin hơn gấp trăm lần, liền cái kia khu vực người phụ trách tiểu hồ tử đều không thể làm cho hắn có bất kỳ không khỏe. Trúc Hiểu Huyên vẫn mỉm cười nhìn theo Hạ Tân ngồi xe lửa ly khai. Thẳng đến xe lửa đều không thân ảnh, còn liều mạng xông Hạ Tân phất tay. Chỉ là, lơ đãng ánh mắt nhất chuyển, mơ hồ thấy được một cái quen thuộc xinh đẹp. Nhưng, cũng chỉ là chợt lóe lên võ thuật. Đối phương lập tức ly khai. 404 phòng ngủ người như nhau lệ cũ ngồi xe lửa. Với trạng vạng lúc đến kinh đô, sau đó đoàn người ở quán trọ vào ở. Bởi vì ngày mai sẽ phải chung kết quyết tái, cho nên tất cả mọi người cố gắng hưng phấn. Tiểu hồ tử vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt mấy vị này. Không lâu còn một bộ đồ ăn bức dáng dấp, cư nhiên hỗn đến chung kết quyết tái mấy người. Không rõ cảm thấy mấy cái này ngu xuẩn, sẽ không thật có thể cầm tổng quán quân a. Bất quá, hắn lập tức lại lắc đầu. Cảm giác mình là nghĩ nhiều, đây nhất định là không thể, mình cũng đánh bạc mấy năm tiền lương, thật đúng là không tin mấy cái này lũ nhà quê có thể cầm quán quân. Ăn xong cơm tối, Hàn Phi cùng vài cái kinh đô đội chủ nhà thành viên, cũng qua đây cho mấy người cổ động, cho đến ngày nay, cũng nữa không ai dám coi khinh cái này không đáng tin phát thanh truyền thông. Cái này đã... không phải một con vui đùa một chút đội ngũ, mà là muốn tranh đoạt giải quán quân. Kinh đô cũng mất trước đây. Huấn luyện tái cũng không muốn cùng phát thanh truyền thông đánh ngạo kính. Ở vài tiếng chúc mừng sau đó, cũng chân thành gửi kỳ vọng vào phát thanh truyền thông. Hy vọng phát thanh truyền thông có thể đánh bại không ai bì nổi Mân Giang. Vì mọi người tới mấy trận đặc sắc thi đấu, vì mọi người chút giận một chút. Lúc đầu kinh đô người muốn dẫn mọi người buổi tối đi ra ngoài chơi. Bất quá, suy nghĩ đến ngày mai chung kết quyết tái, bọn họ cho rằng phát thanh truyền thông nhân, buổi tối còn muốn chế định chiến thuật, suy nghĩ đấu pháp gì gì đó, sẽ không quấy rầy nhiều. Ở nhiệt hàn huyên vài câu sau đó, rồi rời đi, đồng thời biểu thị, ngày mai nhất định trình diện vì 404 phòng ngủ nỗ lực lên. Kỳ thực bọn họ suy nghĩ nhiều, 404 phòng ngủ buổi tối căn bản không có gì kế hoạch. Một đống người tụ tập ở Trương Phong trong phòng, ngồi ở trên giường, ngược lại là muốn chế định kế hoạch kia mà. Nhưng, mọi người cũng không phải người như vậy a. Bên này hiển nhiên thiếu khuyết một cái thông minh phân tích sư. Đây cũng làm cho Hạ Tân nhớ lại thông minh lanh lợi Thư Nguyệt Vũ. Nghĩ vậy, hắn vội vã lắc đầu, đuổi trong đầu ý tưởng dư thừa. Tằng Tuấn chợt nhớ tới một việc, nói, tiền thưởng 2 triệu a. phân 6 cá nhân chính là một người 33 hơn vạn. Nói, các ngươi dự định cầm số tiền này cần gì phải? Trương Phong lúc này mới phản ứng kịp. Hoa, làm sao có nhiều như vậy tiền a? Gần nhất điện tử cạnh kỹ phát triển nhanh, phúc lợi đề cao nha. Nếu không, ngươi cho rằng Mân Giang Nhân vì sao có tiền như vậy? Trần Đông suy nghĩ một chút nói. Ta kỳ thực đã nghĩ đổi kênh mới camera. Có một máy camera, ta tâm nghi rất lâu rồi. Chính là không có tiền mua. Ân, đây chính là tiêu chuẩn độc thân cẩu tư duy. Đáng đời độc thân cả đời. Tằng Tuấn mặt coi thường khoát khoát tay. Không có người không có tiền đồ. Muốn ta nói, ta liền mở tiệm đồ lót. Hắc hắc hắc, mỗi ngày, chứng kiến các loại mỹ nữ đến mua nội y. Ta cho hắn thêm nhóm giới thiệu một chút. Còn có thể thuận tiện giúp các nàng điều trị vóc người. Còn chưa phải là mỹ tư tư. Tiện nhân, ngươi cút. Trương Phong một cước đem hắn đạp trên mặt đất đi. Lời của ta muốn đánh chức nghiệp a. Cùng Phỉ Phỉ cùng nhau. Ngược lại là chưa từng nghĩ dùng như thế nào tiền. Cũng không thể được mua một phòng ở. Ngươi nghĩ sinh ra 30 đa vạn, trong thành cũng liền đủ mua một WC. Vậy toàn đứng lên, chờ sau này mua một cái chỉ có hai người chúng ta phòng ở, nhìn ra. Trương Phong nghĩ là xây cái ái tiểu ổ, cũng không biết nhân gia Âu Dương Phỉ nghĩ như thế nào. Hạ Tân cũng có chút bị tâm tình của mọi người cảm hóa. Cười cười, nói đơn giản, ta cần tiền chữa bệnh, không hơn, không có còn lại càng nhiều hơn. Mọi người tự nhiên đã sớm biết. Sau đó một đống người nhìn về phía Ngô Tử Văn. Ngô Tử Văn suy nghĩ một chút, nắm chặt nắm tay, ngang ngược nói rằng, ta muốn mua cái công ty, sau đó chính mình tại cửa làm bảo an. Tất cả mọi người sẽ đối ta một mực cung kính, ai dám không tôn trọng ta, ta liền mở ra hắn. Lời này đem mấy người đều chọc cười, cười mũi thật khờ, trước không nói tiền này có đủ hay không. Coi như đủ, ngươi mua một công ty không làm lão tổng, muốn chạy cửa làm cái dầm mưa dãi nắng bảo an. Cái này cỡ nào ngu xuẩn a? Nhưng Ngô Tử Văn lại vui vẻ chịu đựng, không thèm để ý chút nào nói rằng, bởi vì ta ba ba chính là một bảo an, mỗi ngày muốn xem môn, bị khinh bỉ, chịu ủy khuất, trong nháy mắt, tất cả mọi người không cười, cũng không nói chuyện. Trong phòng trầm mặc một lúc lâu, tất cả mọi người có thể từ Ngô Tử Văn cái kia bình tĩnh trong ánh mắt. Nhìn ra hắn đã từng bị người nhạo báng đau đớn. Còn có vi phụ hôn lo lắng đau lòng. Mọi người hiểu, Ngô Tử Văn là nghiêm túc. Sau đó, từ Trương Phong cầm đầu, đưa ra một tay, những người khác cũng lục tục tay nắm cửa thả lên. Chỉ có bên cạnh vẫn khoanh tay không nói lời nào Hạ Thi Kỳ. Ở rừng một chút sau đó, khẽ thở dài, cũng đưa qua một con tay nhỏ bé đáp đi tới. 6 cá nhân, một lòng, vì giấc mộng của chúng ta. Chúng ta, tất thắng, ngoặc kép, cùng kêu lên. Sau đó là, chung kết quyết tái long trọng khai mạc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.